Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 582 Truyền Kỳ Băng Vương, chương 582, đây là trong truyền thuyết Băng Vương Hào. Lai Bột Ngươi nhìn đến ngũ sắc thăm châm ánh mắt đầu tiên. Liền cúi đầu không dám lại ngẩng đầu xem đệ nhị mắt ngũ sắc thăm châm dần dần thăng ra biển mặt. Lại thấy hải hạ là một con thuyền toàn thân màu trắng ngàn trượng cự hạm. Thân thuyền tựa hồ là một con băng loan thần điểu biến thành cự hạm. Đầu vì mũi tàu, cánh vì thuyền mái chèo, đuôi như bánh lái, chỉ có trên lưng nhiều ra tới một cây ngũ sắc thăm châm siêu bờ biển một tầng bạch quang xẹt qua. Lại là từ tinh thỏ nhung thảm phát ra mà ra quanh thân trăm mét trong vòng điểm trần không nhiễm. Này thảm thế nhưng chuyên môn phụ gia tinh lọc đuổi trần từ nhiều tinh lọc pháp trận. Bởi vậy tinh lọc không gian chỉ bảo lưu lại linh hoa linh thảo tán giật năng lượng mùi hương cùng. Nhất thuần tịnh có oxy hoàn cảnh, băng vương hào ngừng ở bờ biển. Băng loan mũi tàu giống như sống giống nhau mở miệng, một cái màu trắng băng quang phô liền đường nhỏ. Từ mũi tàu thẳng tới bờ biển từ tinh thỏ nhung thảm. Bài thi tóc đen môi hồng răng trắng một thanh niên. Tại tả hữu hai cái ăn mặc màu trắng áo giáp ra tùy tùng vây quanh hạ đi xuống băng vương hào, Lai. Bột ngươi bái kiến băng vương đại nhân, Lai bột ngươi không dám ngẩng đầu cung kính nói. Nếu có thể hắn rất muốn quỳ gối càng cung kính một chút. Nhưng là băng vương đại nhân là truyền thuyết bảy trong biển có tiếng thói ở sạch đệ nhất nhân. Ở trước mặt hắn quỳ gối sẽ chỉ làm băng vương đại nhân cảm thấy dơ, miễn lễ. Băng vương mắt nhìn thẳng thuận miệng nói, mãi cho đến băng vương đi lên thiên hương xa giá. Lai bột ngươi mới nhẹ nhàng thở ra đầy mặt tươi cười, gia tộc sau lưng có mấy cái truyền kỳ duy trì. Kia bất quá là xả ra hổ kéo đại kỳ. Trên thực tế bất quá là có mấy người năm đó bái ở truyền kỳ môn hạ. Lại chính là hắn thân muội là một cái truyền kỳ cường giả ngự dụng đầu bếp mà lúc này đây. Gia tộc nhất định có thể thêm một cái chân chính truyền kỳ chỗ dựa, băng vương hào chủ nhân băng. Vương, truyền thuyết bảy trong biển Caribe chín đại truyền kỳ hải tặc vương chi nhất. Nhưng là ít có người biết, này một vị vẫn là phi thường hiếm thấy mà truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư. Đáp thượng này một cái thuyền lớn đề á thêm tư nhất tộc từ đây đủ để phồn vinh thượng vạn. Nam mơ siêu điên hương xa giá chậm rãi sử tiến hải vương thành, Lai bột ngươi mang theo 100 thiếu nữ theo sát sau đó, nhưng là thực mau. Lai bột ngươi liền hối hận ruột đều thình, không có nói trước mở đường gần nhất là bởi vì không nghĩ kinh động quá nhiều người. Thứ hai hắn cũng nghe nói băng vương đại nhân mỗi đến đây đất đều thích nhìn kỹ trăm thái nhân sinh. Mượn này hiểu được pháp tắc đánh chết hắn đều không thể tưởng được. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ nơi này chủ đường phố thế nhưng sẽ ngăn chặn đại nhân. Cái này, Lai bột ngươi vội không ngừng tiến lên giải thích tới gần một chút, băng vương cách chín màu rèm. Châu kinh dị nói, tới gần một chút, mà không phải xua tan đám người. Lai bột ngươi một trận đau đầu, bất quá thực mau hắn liền ngoan ngoãn dẫn đường, bởi vì một loại kỳ dị lực lượng tản ra. Vây quanh hải vương trong lâu ba tầng ngoại ba tầng tắc nghẽn đường phố người đi đường sôi nổi. Tránh ra một cái lộ, băng vương tự mình ở phía trước mở đường. Lai bột ngươi trong lòng mặc danh dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Thiên hương xa giá thẳng tới hải vương lâu trước cửa, mà một đường tránh ra người lại toàn vô sở giác. Này nếu không phải toàn thể chúng ảo thuật. Chính là đặc thù pháp tắc chi lực làm cho bọn họ đối hết thảy đều làm như không thấy, Lai bột ngươi. Mở to hai mắt nhìn, thói ở sạch siêu cường băng vương thế nhưng xuống xe trên mặt đất một chút đều không sạch sẽ. Thậm chí có không ít người chảy nước miếng, nhưng là băng vương xuống xe, chỉ là một tầng băng tinh ở hắn nơi đi qua sôi nổi xuất hiện ở dưới chân. Lai bột ngươi không dám chần chờ gắt gao theo ở phía sau đi vào hải vương lâu, đại sảnh dựa cửa sổ. Nhã tọa, băng vương khi trước ngồi xuống nhắm mắt lại chịu động cái mũi, này hương vị hảo sinh lợi hại. Băng vương trừng lớn đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc kinh ngạc cảm thán nói. Phương Đông thần long kim long, Mộc Long, Rồng Nước, Hỏa Long, Thổ Long, năm loại thất giai thần long rút ra toàn bộ Long Tủy tinh luyện này tinh hoa ngao canh. Chỉ là như vậy ngao ra tới canh căn bản không thể uống mới đúng. Không đúng, là nấu canh ngọn lửa có chút không đúng. Không phải bình thường ngọn lửa, hẳn là lấy phương Tây Hắc Long cùng Quang Minh Thánh Long Long Tâm. Dùng bát giai linh tài ngô đồng mộc hong khô, lại dùng thái dương chân hỏa bậc lửa làm nấu canh ngọn lửa. Canh bên trong hẳn là còn bỏ thêm không ít vạn tộc thật huyết cùng tam quang thần thủy. Nếu không sẽ không liền khí vị đều như thế lợi hại, mắt thấy băng vương khóe miệng trong suốt. Lai bột ngươi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại hiện lên một tia lòng tham siêu bảy loại. Long tộc ngao chế canh thang, còn có tam quang thần thủy cùng nghe cũng chưa nghe qua vạn tộc thật huyết. Ngao chế thứ này tuyệt đối không phải truyền kỳ. Hắn có đặc thù thiên phú kỹ năng, có thể cảm giác đến rất nhiều người cảm giác không đến rất nhỏ hơi thở, ngầm không gian thần bí lực. Lượng, chính là hắn tới Long Cốt Hành Lang khi trong lúc vô ý cảm giác đến, mà lúc này đây. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến sau bếp trung động thủ chính là một cái bát giai chức nghiệp già. Kẻ hèn một cái bát giai, nếu mệnh lệnh người này đem món ngon hiến cho băng vương đại nhân. Lúc này đây trong gia tộc muốn làm sự tình không nói được có thể thập phần viên mãn, nghĩ đến đây. Lai bột ngươi gấp không chờ nổi nhằm phía sau bếp, băng vương trong mắt hiện lên một tia thất vọng lắc đầu. Hắn nói tài liệu chung 7 loại long tộc không giả, lại chưa nói mỗi một loại long tộc đều yêu cầu 10 điều hiện sát. Suốt 70 điều thuần huyết long tộc hiện trường giết làm một đạo canh. Như thế đại bút tích hắn đều không thể không áp xuống tham niệm mơ siêu 70 điều thuần huyết long tộc. Luyện hóa huyết mạch hơn 100 năm sau tùy tiện đều có thể tạo thành 70 cái đồng thau chức nghiệp. Giả, lay sóng ngươi vọt vào đi mau. Nhưng là bay ra tới tốc độ lại càng mau, không phải bị người đánh ra tới. Mà là thời gian nghịch lưu trực tiếp đi vòng vèo trở về. Thậm chí cao tới thập giai tu vi trong nháy mắt này thế nhưng ngã xuống đến cửu giai. Không phải bị thứ gì phong ấn áp chế, mà là hoàn toàn đánh rớt nhất giai tu vi, như thế một màn. Dù cho là băng vương đô cẩn thận nhìn về phía sau bếp cửa thời gian chi lực. Nếu là mượn dùng trang bị, thậm chí là kỹ năng hắn đều không để bụng, nhưng là nếu là tự thân có được liền phải cẩn thận. Nắm giữ thời gian chi lực mặc kệ là huyết mạch vẫn là cái gì. Này sau lưng chỗ dựa đều tuyệt đối sẽ không tiểu, ít nhất liền hắn mà nói. Chính mình quan hệ huyết thống đều không thể cấp này trang bị thời gian huyết mạch sau bếp rèm cửa. Kéo ra, ăn mặc màu đen vu sư bào tóc ngắn thanh niên bưng một cái bàn ăn đi ra. Mặt sau đi theo một cái đầy mặt cười vui tóc vàng thiếu nữ. Lập tức đi đến băng vương đối diện buông bàn ăn ngồi ở đối diện, ba chén chín sắc canh thang. Phân biệt thịnh phóng ở ba cái lớn nhỏ bất đồng trong chén, lớn nhất một cái chừng bát to lớn nhỏ. Bên trong phân lượng phi thường đủ, tuy rằng chỉ là thất giai long tộc, nhưng là nhiều như vậy phân lượng dù cho đối truyền kỳ cũng có không nhỏ chỗ tốt. Băng vương cười cười duỗi tay tiếp nhận. Hắn đúng là biết này, canh thang có hắn một phần mới ngồi ở chỗ này, đối với truyền kỳ tới nói. Mỗi một cái đều có thể làm được tự suy nghĩ thiên địa pháp tắc tâm dung thiên địa từ hắn vào thành. Bắt đầu, này hải vương lâu chung mùi hương liền ở một loại mạc danh lực lượng sử dụng hạ cố ý hấp dẫn hắn. Nếu dùng vị diện căn nguyên điểm cân nhắc này một chén canh ít nhất giá trị thượng 100 triệu. Như thế khổng lồ đại giới dẫn hắn tiến đến chỉ là không biết có gì sở cầu thỉnh dung. Nguyên tiêu nói, tùy tay đem nhỏ nhất một chén đưa cho thế thiết vẽ nại. Nàng thực lực yếu nhất một lần có thể thừa nhận ít nhất. Đến nỗi hắn đã không cần này chín linh long tủy canh luyện thể hiệu quả. Ngược lại là tăng cường chín loại năng lượng thân hòa độ đối hắn phi thường hữu dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.